chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 184, lợi dụng ngươi đạt được bọn họ. Góc truyện audio.com. Và Diễm Cốc cốc chủ, đám nữ bộc nhìn thấy nàng vội cúi người ân cần thăm hỏi. Các ngươi đều đi xuống đi. Bội Đề Đề nhẹ nhàng nói một tiếng. Dạ, đám nữ bộc nghe thấy vậy toàn bộ rút lui khỏi. Đẩy cửa ra cùng rèm cửa nàng đi tới hỏa diễm trong phòng, vừa tiến vào nơi này, nàng liền cười cười kêu lên. Vương, bọn họ đều đến đây. Chỉ nghe thấy thanh âm không thấy người, còn chưa thấy đến tiếng người âm liền nhẹ nhàng đi ra. Bội Đề Đề nghe thấy vậy liền vòng qua bình phong đi tới trước mặt người nói chuyện, mà nói người giờ phút này đang nằm ở trên giường màn sa màu đỏ, một giây sau, nghe tiếng Bội Đề Đề đã tới, vì thế hắn liền ngồi dậy, dung nhan hoàn mỹ liền hiện ra. Quỷ Vương, Bội Đề Đề vội đi lên, Quỷ Vương ôm lấy nàng khơi mào người của nàng hỏi, người ta muốn đâu, Bội Đề Đề nghe thấy vậy liền chu miệng nói, người cứ như vậy nhớ thương cái tiểu hồ ly tinh kia. Nhưng, nàng chưa có tới đâu, đến chỉ là hai nam nhân. Nàng nói gấp, chưa có tới, Quỷ Vương mày trao lên hiển nhiên đối với lời nói của nàng có điều hoài nghi. Bội Đề Đề nghe vậy liền ngồi thẳng người nói. Ngươi xem ngươi, ta lừa ngươi làm cái gì? Nàng đích xác chưa có tới nha, ta căn bản là không thấy được con nữ hài tử có phải đã đánh mất đâu hay không? Hoặc là có tới không để cho ta bắt được? Nàng cố ý ình lưu lại một đường lui nói, để tránh bị hắn phát hiện, nhưng nàng sẽ không ngu như vậy đem người đàn bà kia giao cho hắn, bởi vì có người đàn bà kia ít nhất có thể khống chế được hai người kia, cho dù không phải người yêu, làm bằng hữu cũng sẽ không để cho người đàn bà kia bị thương tổn đi. Thật như thế sao? Quỷ Vương nhìn nàng không tin như trước, Bội Đề Đề nói gấp, ta không lừa gạt ngươi, ta đây thích ngươi làm sao có thể lừa ngươi đây? Nói xong, lại rúc vào trong ngực của hắn, không thể tưởng được năm nay nàng thật sự là đào hoa đến, liên tiếp gặp được nam nhân anh tuấn như thế, xem ra, Bồ Đề Lam này che chở thật đúng là rất giỏi. Nàng chưa có tới, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy nàng lấy đi tuyết liên đen, hơn nữa là sau lưng bọn họ mang đi tuyết liên đen, chẳng lẽ sự tình cũng không có đơn giản như hắn tưởng sao, hoặc là nói, nàng lấy đi tuyết liên đen là muốn cho người khác. Quỷ Vương, ngươi hôm nay trạng thái sao? Bội Đề Đề vội vươn tay ra ở trên người hắn sờ soạng, thân thể của nàng toàn bộ đều dựa vào lại đây, hơn nữa cực kỳ vặn vẹo bờ eo của nàng, muốn bày ra càng nhiều tư thế dụ hoắc người. Vậy hai nam nhân kia đâu? Quỷ Vương nói sang chuyện khác hỏi, tay không tự giác đẩy nàng ta. Bội Đề Đề thấy thế có chút không vui, ngồi thẳng người than thở. Nha, hai người kia bị xem ra nữa à, nói xong, nàng ở trong lòng cười trộm không thôi, nguyên lai tưởng rằng nửa tháng trước nam nhân này xuống dưới là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, lại không nghĩ rằng nay còn có hai công tử càng thêm anh tuấn. Giết bọn họ, Quỷ Vương đột nhiên thình lình toát ra những lời này. Bội Đề Đề nghe thấy vậy cũng ngây ra một lúc, một giây sau, liền cười nói. Được được, chỉ cần ngươi muốn làm ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lời tuy như thế, nhưng nàng sẽ không đi giết bọn họ, khó gặp được nam tử vừa gặp đã thương, nàng quả quyết sẽ không ngốc đến giết bọn họ. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau vừa bính, Bội Đề Đề mở cửa phòng, thân mình lập tức mềm mại đổ xuống một nửa dựa vào đường bên cạnh, mà quần áo trên người nàng lúc này đã muốn hỗn độn không chịu nổi, còn có tóc của nàng cũng như thế, nhưng trên mặt của nàng lại lộ vẻ mê người mà cười say mê, tiếp theo nàng liếm liếm môi, liền sửa sang lại đầu tóc một chút, tiếp theo uốn éo cái mông rời đi. Đám nữ bộc vừa thấy được nàng rời đi đều đang thảo luận vừa rồi đi vào đích thị là đại phạm một hồi, nếu không, vẻ mặt của nàng làm sao có thể như thế? Mộng Ngữ Diên ngươi tỉnh, Mộng Ngữ Diên ngươi tỉnh, từng tiếng gọi ầm ĩ, làm cho Ngữ Diên trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ách, nàng nặng nề rên rỉ một tiếng, tiếp theo chậm rãi thức tỉnh lại, giờ phút này nàng đang nằm ở trên giường, thân mình như trước yếu đuối vô lực, ách đầu lại bắt đầu đau đớn, một giây sau, nàng vươn tay muốn xoa xoa đầu, mới phát hiện cánh tay của mình lại trống trơn, một giây sau, liền cúi đầu nhìn lại, mà trên người của nàng không biết vì sao đã bộ quần áo lót. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngữ Diên, Ngữ Diên, từng tiếng kêu tên nàng từ bên cạnh cửa sổ mà vọng lại, vì thế nàng không tự hỏi vì sao y phục của nàng bị thay đổi, mà là đứng ở trên đầu giường tìm qua cửa sổ nhìn sang, Quỷ Tịch giờ phút này đang phiêu ở cửa sổ đối diện nàng. Quỷ Tịch, làm sao ngươi lại ở bên ngoài? Bọn họ đâu? Ngữ Diên liền cầm lấy khung sắt trên cửa sổ. Bọn họ ta không biết, ta liền đi theo ngươi, ai biết địa phương này lại không vào được, chuyện này thật sự là gặp tà rồi sao? Quỷ Tịch buồn bực nói. Ngươi không vào được. Ngữ Diên có chút buồn bực, tại sao có thể như vậy, Quỷ Tịch cũng không phải quỷ bình thường, đạo hạnh của hắn rất cao, vì sao vào không được. Đúng vậy a, ta không chỉ có vào không được mà ngay cả thân thể những nữ nhân này đều không chạm vào được, thật không biết đụng phải cái gì vậy. Đúng rồi, ngươi mở huyết linh đang ra để cho thất giả giúp ngươi một chút, ta đi tìm bọn họ, ngươi phải chú ý an toàn. Quỷ tịch luôn mãi dặn, tuy nói quan hệ cùng Sở Hạo không lớn, nhưng mà Phượng Ly ca ít nhiều cũng giúp hắn nhiều lần, hắn thành quỷ cũng không thể không có phẩm đức như vậy, cho nên hắn trước hết đi xem bọn họ đến tột cùng như thế nào. Ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, dặn hắn nhất định phải được bọn họ sau đó đến nói cho nàng biết, ít nhất nàng trước mắt có thể xác định là mình an toàn. Quỷ tịch nghe vậy khiến nàng không cần lo lắng, tiếp theo liền rời đi tìm bọn họ. Ngữ Diên thấy hắn rời đi liền chuẩn bị mở linh đăng ra để cho thất giả đi ra, có thể tưởng tượng quỷ tịch lợi hại như thế đều vào không được, nếu là thất giả thì chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tay nàng lôi linh đăng buông lỏng ra, thôi, xem trước tình huống một chút thế nào nói sau. Vì thế, nàng liền từ trên giường đi xuống, bắt đầu đánh giá bốn phía. Nơi này trừ bỏ một cái giường, một cái bàn bên ngoài, còn lại đều là hỏa lò. Trong phòng này trồng chất rất nhiều hỏa lò, nhưng loại hỏa lò này cùng với hỏa lò bên ngoài cũng không qua giống nhau, ít nhất không nóng như vậy. Nhưng người đàn bà kia vì sao không đem nàng dẫn vào nhà tù? Hay là nói chỗ này chính là nhà tù? Góc chuyện audio.com. Thời điểm Ngữ Diên vạn phần khó hiểu, cửa đột nhiên mở ra, tiếp theo một chút màu đỏ đẹp đẽ hiện ra, nàng ta đi từ từ lại đây, toàn bộ người phía sau đứng ở bên cạnh hầu hạ. Ngươi đem ta bắt đến nơi này làm cái gì? Ngữ Diên đề phòng nhìn nàng ta hỏi. Lợi dụng ngươi, nàng ta không hề che giấu nói. Lợi dụng ta, ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì? Ngữ Diên liền nhíu mày khó hiểu nhìn nàng ta. Lợi dụng ngươi để đoạt được hai nam nhân kia, bản nữ vương mặc kệ ngươi theo chân bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng mà ta nghĩ bọn họ sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu, chỉ cần có ngươi con tin này ở trong tay, bọn họ còn không ngoan ngoãn hầu hạ. Nghĩ đến bộ dáng hầu hạ của hai nam nhân cực phẩm, nàng không khỏi âm thầm bật cười. Ngươi muốn ở trên bọn họ, sắc mặt Ngữ Diên không hề ngượng ngùng nói, đối với nữ nhân này không cần thiết ngượng ngùng như vậy. Nghe thấy vậy, Bội Đề Đề nghi ngờ nhìn nàng một cái nói. Không thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài đã thay đổi, nữ tử lại có thể nói ra những lời như thế. Ngữ Diên khinh thường nói, ngươi lúc đó chẳng phải giống cái đấy sao, nếu ta nói ta là song tính thì sao? Bội Đề Đề cười lạnh nhìn hướng nàng, Ngữ Diên nghe thấy vậy khó hiểu nhìn nàng ta, lúc này, Bội Đề Đề đột nhiên đi vào trước mặt của nàng đưa tay nắm cằm của nàng nói không sai, rất có tư sắc. Ngươi, Ngữ Diên bị hù dọa lập tức lui về sau một bước, tại sao có thể như vậy? Thanh âm của nàng ta làm sao có thể đột nhiên biến thành giọng nam? Sao ngươi cũng coi trọng nàng? Bội Đề Đề phát ra thanh âm bình thường nói. Làm sao có thể đây, ta thích ngươi, làm sao có thể coi trọng nàng nữa, cho dù nàng hơi có chút tư sắc nhưng mà không thể so với muội muội ngươi, nếu không nói chính là khác biệt một trời một đất. Thanh âm của nàng lại chuyển hoán, mà Ngữ Diên đang dại ra theo bản năng hỏi, ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Bội Đề Đề cười cười nói, ngươi nghĩ ta là cái gì, ta chính là cái đấy. Nói xong, tặc tặc cười cười, lỗ chân long của Ngữ Diên trong nháy mắt dựng thẳng lên. Ngươi người này sao lại biến thái như thế? Chẳng lẽ cổ đại còn có thể biến tính rồi? Không đúng, nàng vừa mới rõ ràng nghe được giọng nam kia gọi nàng ta là muội muội. Chẳng lẽ đó là ca ca của nàng ta? Nhưng mà ca ca cùng muội muội thế nào lại là một người? Ngươi không cần kinh ngạc như vậy, bản nữ vương sẽ nói cho ngươi biết, thanh âm ngươi vừa rồi nghe là ca ca của ta, chỉ có lẽ hắn bị ta ăn hết chỗ này của ta. Chấm, nàng ta chỉ vị trí bụng của mình, nơi này có tim can của hắn. Nói xong, cười quỷ dị, Ngữ Diên nghe thấy vậy sụi lơ ngã xuống mặt đất, trong mắt xuất hiện sợ hãi cùng kinh ngạc nàng. Nàng lại có thể giết ca ca của mình ăn tim can hắn. Ngươi không phải là người. Ngữ Diên ngồi dưới đất đưa tay chỉa về phía nàng ta run run nói. Ta vừa rồi không có ăn luôn ngươi làm gì hoảng sợ như vậy. Còn nữa, đây chính là hắn lôi tim can ra để cho ta hưởng thụ, được rồi, ta cũng vậy không nhiều lời với ngươi. Một giây sau, đột nhiên đi đến trước mặt Ngữ Diên ở trên đầu nàng lôi một cái cây châm trên đầu nàng đã bị nàng ta cầm xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Góc chuyện audio.com. Ngữ Diên thấy nàng ta kéo cây châm của mình trực giác nói cho nàng biết nàng ta chắc chắn đang có âm mưu, nhưng nàng vừa đứng lên đã bị nhiều người đè thân mình xuống, mà thân thể của nàng cũng còn chưa khôi phục, giờ phút này còn có chút lực bất tòng tâm. Bản nữ vương lần đầu tiên muốn mang thai ta đây, muốn lấy cái này theo chân bọn họ lên giường, còn ngươi, đợi đến xem ta mang thai đi, ha ha ha. Nói xong, cười rời đi. Buông tay, các ngươi buông tay cho ta a. Ngữ Diên liều mạng dãy dụa muốn đuổi theo nàng ta, nhưng nàng căn bản không còn khí lực mà tay chân của nàng đều bị bộc nữ bắt được, nước mắt chợt đột nhiên liền xông lên hốc mắt. không cần, cách Trương.